chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi biết đối diện có một anh đẹp trai, Tần Thư mỗi lần ra cửa trở về đều nhịn không được liếc xem phòng đối diện một cái. Lại chưa một lần tình cờ gặp hắn. Tần Thư an ủi chính mình, không gặp được thì không gặp được đi. Nhan sắc của nhãi con cũng không kém, có thể chắp vá liếm liếm. Học xong, Tần Thư sống không còn gì luyến tiếc mà trở lại phòng ngủ. Đi đến trước bàn ngồi xuống, đầu tiên là đã ngu người một lát, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Sở Thành, dùng đầu loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đập xuống bàn. Sở Thành đang cột dây giày, chuẩn bị tập thể dục như ngày thường. Thấy thế nói, mày lại phát điên cái gì? Tần Thư cào loạn tóc mình một hồi, hỏng mất nói, không nghĩ, ta không nghĩ. Nói xong, đột nhiên ngã xuống trên bàn. Giả chết, Sở Thành thật cẩn thận mà tới gần hắn, dùng ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn. Ê, mày còn ổn không vậy? Tần Thư mở một con mắt, khóe mắt cùng chóp mũi có chút phiếm hồng, giống như bị ủy khuất lớn nhất. Sở Thành nhịn không được miệng thúi. Là ai khiến mày trở thành như vậy a? Nói cho tao. Tao phải tặng hoa cho nó, tặng skin cho nó. Tần Thư có loại xúc động hộc máu. Có một đứa con như vậy, hắn hận không thể tuổi xuân chết sớm. Thấy Tần Thư không có phản ứng gì, Sở Thành ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bố thí nói, nếu mày muốn tao đưa mày đi phòng y tế, chỉ cần mày đồng ý dọn ra ngoài, tao có thể suy xét suy xét. Tần Thư không biết là khóc hay là đang cười. Tao không muốn. Mày rốt cuộc không muốn cái gì? Tần Thư lớn tiếng nói. Tao không muốn làm kẻ học dốt. Sở Thành, cái gì đều nghe không hiểu, xem cũng xem không hiểu. Vì cái gì đối xử với tao như vậy? Tao từ hồi mẫu giáo cũng chưa từng chịu cảm giác như vậy. Tần Thư cuồng loạn mà lên án. Tao rõ ràng đã thực nỗ lực đi học, nhưng chính là ngao ô ô ô ô. Sở Thành biểu tình như là đang xem một thằng điên. Tao đến tột cùng làm sai cái gì phải trừng phạt tao như vậy? Bắt tao đi học bắt trước mạch điện, cơ sở dữ liệu. C, không cho khi dễ người như vậy, ô ô ô ô. Tần Thư vốn dĩ chỉ là muốn gào hai tiếng, không nghĩ tới càng nói càng chua xót. Đôi mắt có chút ướt át thật lòng. Sau khi lên lớp 11 hắn liền không học mấy môn khoa học tự nhiên nữa. Chương trình tin học năm nhất hắn cũng hoàn mỹ bỏ qua. Bây giờ để một sinh viên ngành xã hội chỉ có kiến thức khoa học tự nhiên của lớp 11 như hắn trực tiếp ngồi tên lửa phóng đến đỉnh lưu đại học máy tính năm 2, đây không phải đang làm khó hắn sao? Nếu hắn có thể đã thấy ra điểm, cũng có thể vui sướng làm một học sinh kém. Dù sao Tần gia có tiền, như thế nào cũng đói không chết hắn. Chính là, không làm học dốt, đã khắc vào xương cốt hắn. Trước khi cha mẹ hắn tai nạn xe cộ qua đời, hắn còn hứa với bọn họ về sau nhất định sẽ nỗ lực học tập. Sở Thành từ một đống vô nghĩa của Tần Thư tinh luyện ra một kiện tin tức. Mày không muốn học những cái đó, có thể chuyển ngành, thuận tiện đổi luôn phòng ngủ. Tần Thư buồn bực nói, tao tra rồi, muốn chuyển chuyên ngành thì phải có điểm thành tích. Với thành tích hiện tại của hắn, nói cái quần què gì đến đổi chuyên ngành. Vậy mày thôi học thi lại. Tần Thư lắc đầu, tao cảm thấy tao mà thi lại thì không đậu nổi đại học của tụi mày. Sở Thành không thể hiểu được, đại học của tụi tao, không học ở đại học của tụi mày, tao làm sao giúp mày theo đuổi vợ? Sở Thành, ha, mày lặp lại lần nữa. Tần Thư hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định lên, nhưng tao sẽ không từ bỏ, cùng lắm thì liền bắt đầu học từ đầu, vì tôn nghiêm học sinh giỏi của chính mình, vì nhãi con cùng Ninh Ninh hạnh phúc, áo lợi cấp. Sở Thành như suy tư gì, lấy ra di động bắt đầu tra Baidu, biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân tâm thần. Phần lớn thời gian cuối tuần, Tần Thư đều ngâm mình ở thư viện tự học kiến thức cơ sở các môn khoa học tự nhiên. Hắn quên mình mà ngao du ở trong biển tri thức, thẳng đến khi nhận được một tin WeChat, Khương Văn Ngạn. Thư ca, Từ Ninh buổi tối muốn đi dạo chợ đêm. Tần Thư với cái tên Khương Văn Ngạn này không có ấn tượng. Hắn kéo kéo lịch sử trò chuyện, phát hiện tất cả đều là Từ Ninh đi thư viện, Từ Ninh ngày mai muốn đi xem phim, linh tinh sự tình. Lúc này Tần Thư nghĩ tới, nguyên chủ vì muốn theo đuổi Từ Ninh, mua chuộc bạn cùng phòng của Từ Ninh. Bạn cùng phòng thường thường cung cấp cho nguyên chủ hành vi của Từ Ninh, thuận tiện để nguyên chủ tạo ra những cuộc gặp tình cờ. Tần Thư cảm thấy loại hành vi này không tốt lắm, có một chút biến thái. Từ Ninh khẳng định không hy vọng mọi hành động của mình đều bị lộ ra. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, chú Tần, đã biết, mày về sau không cần nói những chuyện này. Trừ phi Từ Ninh không ngại, Khương Văn Ngạn. A, mày không theo đuổi Từ Ninh. Khiếp sợ, JPG, chú Tần, theo đuổi A, nhưng là tao quyết định đổi phương pháp, Khương Văn Ngạn. Ví dụ như, chú Tần, chưa nghĩ xong os, Khương Văn Ngạn, được, khi nào cần mày cứ kiếm tao, chú Tần. Cảm ơn, khom lưng 90 độ, chú Tần. Vậy cái đó, Từ Ninh đi bao lâu rồi? Khương Văn Ngạn, không phải muốn đổi phương pháp sao, chú Tần. Dù sao lần này tao cũng biết rồi. Đối thủ chỉ, Tần Thư đương nhiên không phải hỏi cho mình. Hắn mấy ngày nay trầm mê học tập, cũng chưa quan tâm chuyện chung thân đại sự của nhãi con. Bây giờ là lúc trợ công, biết được thời gian Từ Ninh ra ngoài, Tần Thư trở lại phòng ngủ, lên lầu quẹo vào suýt nữa đụng phải một nam sinh xuống lầu. Hắn còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Đôi mắt đã mở to. Đây đại khái chính là sức mạnh của cái đẹp. Tạ Lan Chi dừng bước chân. Tần Thư, a, là đàn anh. Tần Thư khóe miệng khống chế không được hướng lên. Đã lâu không gặp, đàn anh hôm nay mặc sơ mi trắng. Trước ngực trái có một cái túi. Tinh xảo giống như nam chính bước ra từ manga thiếu nữa. Chúng ta hôm trước mới gặp qua. Tạ Lan Chi nhìn Tần Thư lộ ra hàm răng trắng. Có chút tò mò đối phương như thế nào có thể cười sán lạn đến vậy. Em tìm anh, không có a, Tần Thư thành thật mà nói. Em chính là cảm thấy ngày thường rất ít nhìn thấy anh. Lữ Nho Luật Sen mồm nói. Nó không ở phòng ngủ. Tần Thư có chút thất vọng. Nga, xem ra về sau cơ hội liếm nhan không nhiều lắm. Duma, Luật Ca đến đây lúc nào? Lữ Nho Luật như chịu bạo kích. Anh vẫn luôn ở chỗ này à, anh cũng sẽ không thoáng hiện. Tần Thư gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là mắt em mù? Lữ Nho Luật chết lặng thả bi thương mà nói. Không phải vấn đề của em. Làm bạn cùng phòng của Tạ Lan Chi. Hắn đã quen cảm giác bị lơ này. Tạ Lan Chi luôn luôn không có hứng thú nói chuyện phiếm. Nói, đi trước, tốt tốt. Tần Thư lui qua một bên. Nhìn học trưởng rời đi. Bỗng nhiên nói, đàn anh, Tạ Lan Chi xoay người. Sao? Tần Thư thẹn thùng nói. Anh có thể giúp em một chút không? Chuyện gấp, 5 phút sau, gọi WeChat một cái cho em. Tạ Lan Chi khó hiểu nhìn hắn. Tần Thư tiếp tục nói. Sau khi em bắt máy anh có thể cúp? Có làm phiền anh không? Đứng trước đôi mắt Tần Thư sáng ngời. Tạ Lan Chi nói. Không đâu, trở lại phòng ngủ. Tần Thư mới nhớ tới chính mình lại đã quên hỏi tên đàn anh. Cái này không thể trách hắn. Ở trước mặt người đẹp ai sẽ còn tỉnh táo. Sở Thành đang tập hít đất. Trong miệng đếm số 40, 41, 42. Dáng người hắn rắn chắc. Mặc một thân áo màu đen. Một thân cơ bắp. Tỏa ra hơi thở khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Tần Thư đứng ở một bên. Trong tay ôm sách vở. Vẻ mặt mỉm cười mà xem hắn làm. Sở Thành bị hắn nhìn đến trong lòng dựng ngược. Miễn cưỡng làm xong 50 cái. Nhảy lên, vén quần áo lau khô. Lộ ra nhân ngư tuyến. Như được khắc ra, nhìn cái gì mà nhìn. Không được nhìn, Tần Thư chớp chớp mắt. Mày buổi tối có kế hoạch gì không? Sở Thành động tác cứng đờ. Mày muốn làm sao? Lúc này, Tần Thư di động vang lên. Điện thoại được nhận. Tạ Lan Chi muốn cúp máy, lại bị Lữ Nho Luật bên cạnh một phen ngăn cản. Lữ Nho Luật nhỏ giọng mà nói, xem nó muốn làm gì. Tạ Lan Chi, mày có bệnh. Tần Thư phù hoa thanh âm từ di động truyền ra tới. Cái gì, mày nói Từ Ninh buổi tối muốn đi chợ đêm. 6 giờ liền đi. Tạ Lan Chi, mày chờ tao chút, tao tìm nơi an tĩnh nói chuyện. Nói xong, Tần Thư chủ động treo điện thoại. Lữ Nho Luật nói, Từ Ninh, là hoa khôi khoa mỹ thuật sao? Tạ Lan Chi nói, đại khái, hắn cùng Từ Ninh ở cùng một xã đoàn. Có quen biết, có thêm WeChat, ngày thường cũng không liên hệ nhiều. Kỳ quái, Lữ Nho Luật vuốt cằm nói, Tần Thư vì cái gì muốn mày gọi cho nó? Nói chuyện của Từ Ninh, loại tình huống này, thường là cố ý nói cho người bên cạnh nghe. Người bên cạnh, Sở Thành, Lữ Nho Luật hít hà một hơi. Chẳng lẽ, nó là vì muốn kéo Sở Thành đi chợ đêm? Nó thật sự phải làm gì Sở Thành sao? Tạ Lan Chi ngữ khí nhàn nhạt, sức tưởng tượng phong phú như vậy. Sao không đi viết chuyện đi? Lữ Nho Luật kích động nói. Chẳng lẽ mày không cảm thấy rất khả nghi? Dùng cái đầu thông minh nhỏ suy nghĩ một chút à, Tần Thư đột nhiên dọn về. Lại tới như vậy vừa ra. Tạ Lan Chi hồi tưởng về đôi mắt sáng ngời của Tần Thư. Nói, mày nếu không yên tâm, có thể nhắc nhở Sở Thành, hoặc là báo nguy. Lữ Nho Luật cười hắc hắc. Cái này mà báo nguy thì có hơi thái quá chút. Tạ Lan Chi quét hắn liếc mắt một cái. Mày cũng biết thái quá. Lữ Nho Luật búng tay một cái. Nóng lòng muốn thử nói. Dù sao chúng ta phải đi ăn cơm chiều. Không bằng cũng đi chợ đêm ăn đi. Thuận tiện nhìn xem Tần Thư rốt cuộc muốn làm cái gì. Như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm kích thích a, giống như đóng phim vậy. Vậy mày một người đi đi. Tạ Lan Chi nói. Thứ không phụng bồi. Chợ đêm gần trường học là nơi được học sinh yêu thích nhất. Mỗi chiều 4 tháng 5 giờ, chợ đêm mở, bên đường quán lục tục dựng lên, phần lớn đều là quán ăn vặt, quán ăn khuya, cũng có không sạp bán đồ chơi. Vệ sinh trước không nói, ít nhất ăn thực khoái, lại tiện nghi, rất nhiều học sinh học xong tự học đều sẽ lại đây mua một phần bạch tuộc viên nhỏ hoặc là một chén mì chua cay. Tần Thư cùng Sở Thành đi ở trên đường nhỏ, nội tâm Tần Thư mừng thầm không thôi. Mặt ngoài lại nói, mày theo tao làm gì? Ai đi theo mày? Sở Thành đúng lý hợp tình nói, tao tới mua đồ ăn. Tần Thư nhìn thấu không nói toạc, khắp nơi nhìn xung quanh. Chợ đêm là một con phố thẳng tắp, đôi mắt phóng một chút hẳn là có thể tìm được Từ Ninh. Sở Thành mới vừa tập xong, chưa kịp ăn cơm chiều, ngửi được mùi hương của đồ vặt liền hâu không được, vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng hắn thường ăn. Liền đối với Tần Thư nói, tao đi ăn chén bún. Từ từ, Tần Thư giữ chặt hắn. Mày muốn ăn bún gì? Bún ốc, lập tức liền phải, ngẫu nhiên gặp được. Ninh Ninh, con nói với ba ba muốn ăn bún ốc. Ba ba đánh chết con thằng nhãi con không đầu óc này. Tần Thư vô lực nói, có thể hay không đổi cái khác a? Tao ăn cái gì còn phải được mày cho phép. Mày đem hương vị bún ốc về phòng ngủ, chịu khổ chịu nạn liền là tao. Tao đây càng muốn đi ăn. Sở Thành ấu trĩ nói, hung chết mày mới tốt. Nhìn nhãi con gấp không chờ nổi mà vọt vào cửa hàng bún ốc. Tần Thư không thể nhịn được nữa, đi theo đi vào trong tiệm. Tao cũng muốn ăn. 20 phút sau, hai người mang theo một thân mùi bún ốc từ trong tiệm đi ra. Sở Thành một mặt thỏa mãn, Tần Thư hối hận không thôi. Ngửi hương vị trên người, khắc sâu mà nghĩ lại chính mình vì cái gì sẽ bị nhãi con mang theo. Là bởi vì tình thương của cha như núi hay là bởi vì bún ốc ăn quá ngon? Việc đã đến nước này, Tần Thư chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn. Tao đi cửa hàng tiện lợi mua viên kẹo cao su. Mày ở chỗ này chờ tao. Không chờ, Tần Thư mua xong kẹo cao su cùng nước hoa ra. Sở Thành quả nhiên không thấy bóng dáng. Tần Thư vừa bực mình vừa buồn cười. Vừa đi vừa tìm. Ở một quán cà phê rất là quạnh quẽ Lộ Thiên tìm được Sở Thành. Khiến hắn không nghĩ tới chính là Từ Ninh cũng ở đó. Nghĩ đến Sở Thành trên người còn mang theo hương bún ốc, Tần Thư đột nhiên dùng mình. Bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Nói không chừng Từ Ninh hôm nay bị cảm, ngửi không đến hương vị đâu. Mặc kệ thế nào, nếu con dâu và con trai đã gặp, hắn cũng có thể công thành lui thân. Hắn xoay người đi hai bước, vẫn là không quá yên tâm nhãi con thiếu đầu óc nhà mình. Thầm nghĩ đi xem một cái. Xem xong liền đi. Hai người ngồi vừa vặn ở chỗ rẽ. Tần Thư khẽ meo meo mà vòng qua. Dựa vào tường làm bộ chơi di động. Miễn cưỡng có thể nghe rõ hai người đối thoại. Sở Thành nói. Tới nơi bình thường thế này uống cà phê. Người thành phố các anh thật biết chơi. Tần Thư hận không thể xông lên cho Sở Thành một cái tát. Nói chuyện đàng hoàng cho ông đây. Từ Ninh giải thích nói. Không phải, anh hẹn người. Ai à, cái đó. Bạn, Từ Ninh ngữ khí rõ ràng có chút không được tự nhiên. Sở Thành lạnh lạnh nói. Bạn gái hay là bạn trai? Đều không phải. Đó là ai? Từ Ninh bất đắc dĩ nói. Sở Thành, anh không có nghĩa vụ phải nói cho cậu. Sở Thành kiêu căng nói. Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là tò mò mà thôi. Được, vậy cậu phải đi sao? Dựa vào cái gì? Tôi là tới uống cà phê. Từ Ninh buồn bã nói. Chính là cậu vừa mới không phải nói. Ở chợ đêm uống cà phê là cách chơi của người thành phố sao? Sở Thành kia đầu không phản ứng. Phỏng chừng là bị dỗi đến nói không ra lời. Tần Thư rất muốn cười. Lại cảm thấy thực xin lỗi nhãi con. Hắn liều mạng nghẹn cười không ra tới. Nhưng lại thật sự khống chế không được. Khóe miệng nhất trừ nhất trừ. Cuối cùng mạc danh xây dựng ra một loại cảm giác cười như không cười. Đứng ở cách đó không xa Tạ Lan Chi vừa vặn thấy một màn này. Đàn em có nụ cười sán lạn dán ở góc tường. Âm thầm quan sát Từ Ninh cùng Sở Thành đang nói chuyện với nhau. Bên môi là một mặt cười như không cười quỷ dị. Tạ Lan Chi, tác giả có lời muốn nói. Không biết đàn anh là công quân được yêu thích nhất bảng xếp hạng tiểu tình thư. Đàn anh, oang oang. Biết đàn anh là công quân được yêu thích nhất bảng xếp hạng tiểu tình thư. Họ Tạ. Bởi vậy chứng minh, đu CP so với liếm nhan quan trọng hơn. Bu si, không phải, cách chương.